Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1091, lực áp lão gà mẹ. Huyễn Lưu Tâm Yểm, là Thanh Lâm dùng hao phí thọ nguyên làm đại giá, ngưng tụ mà ra, trăm vạn lớn lên màu đen trường đao, trọn vẹn hao tổn đi Thanh Lâm gần trăm năm thọ nguyên. Hôm nay Thanh Lâm tu vi đạt tới ba tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Thọ nguyên lâu dài, nhưng là bách niên thọ nguyên. Tại hắn sinh mệnh, cũng là tương đương dài dòng buồn chán một thời gian ngắn. Như thế dài dòng buồn chán một đoạn thọ nguyên, ngưng tụ mà ra Huyễn Lưu Tâm Yểm. Quy lực của nó, có thể thấy được lốm đốm. Chừng trăm vạn trượng dài cực lớn đao thể, nước sơn đen như mực. Tách ra màu đen hào quang, thanh thế kinh người, thiên ám xuống dưới, hoàn toàn là bị Huyễn Lưu Tâm Yểm tản mát ra hắc sắc quang mang cho giấu đi sở hữu tất cả hào quang. Lão gà mẹ, tử kỳ của ngươi đã đến. Thanh Lâm thét dài, như đế lâm cửu châu, đứng tại trong hư không, có một loại ta mặc kệ hắn là ai vô địch khí khái. Màu đen trường đao, ngang trời mà qua. Đem chọn cái một mảnh bầu trời màn đều cho tách thành hai mảnh. Màu đen hào quang tràn ngập trời xanh, lại để cho ngày đó nhìn về phía trên như là tận thế hàng lâm. Tràng cảnh đáng sợ. Xảy ra chuyện gì? Thiên như thế nào đột nhiên ám xuống dưới? Chẳng lẽ là thiên cầu thực ngày? Vẫn có tuyệt thế đại năng nhân vật tại chủ đạo đây hết thảy, ảnh hưởng tới thiên địa quy tắc. Thương Hàn thần quốc ba đại cửu tinh chí tôn đỉnh phong đánh với Thanh Lâm một trận, cũng không biết kết quả thế nào. Nghĩ đến cái này, tất nhiên là bọn hắn ra tay kết quả ảnh hưởng tới thiên địa. Một trận chiến này, vô luận ai thắng ai thua, đều nhất định rung trời động địa, có thể ghi vào sử sách. Thương Hàn thần quốc ba đại cửu tinh chí tôn, vũ nội vô địch. Thanh Lâm tỷ đệ, càng là thiên phú siêu tuyệt, bọn họ đều là đệ cửu châu đỉnh phong một hàng đích nhân vật. Đệ cửu châu chấn động, đột nhiên xuất hiện bầu trời tối đen, lại để cho tất cả mọi người bất ngờ. Thương Hàn thần quốc bên trong, mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đều có một loại vô cùng cảm giác bị đè nén, giống như ngày đó đem sập, địa đem hãm. Cái này toàn bộ đệ cửu châu, sắp sửa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tinh không chí tôn, là cấp 2 bản đồ tu luyện cảnh giới cao nhất. Tùy tiện đi ra một cái, đều có thể lại để cho thiên địa chấn động. Chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, càng là tinh không chí tôn trung mạnh nhất, là cái này thiên địa, mạnh nhất một hàng người. Bất kỳ một cái nào, đều có thể coi hoàng làm tổ. Ba gã chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong đồng thời ra tay, ý vị như thế nào? Tất cả mọi người trong nội tâm đều có được một cái minh xác khái niệm. Như vậy một cổ lực lượng cày đình quét huyệt, đả đảo thập đại thần quốc đều là dễ dàng sự tình. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền hai tỷ đệ có can đảm trực diện ba gã chín tinh tinh không chí tôn. Ít nhất theo dũng khí đi lên nói, bọn hắn đã vô địch. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, tuy nhiên nhìn không tới trong tinh không chiến cuộc, lại đối chiến huống vô cùng chú ý, bởi vì này đem liên quan đến Thương Hàn thần quốc sinh tử tồn vong, đem liên quan đến mỗi cái tánh mạng con người thuộc sở hữu. Trời xanh phía trên, Huyễn Lưu Tâm Yểm cùng gỗ đào quải trượng cấp tốc tiếp cận. Trong lúc nói chuyện, muốn phát sinh va chạm kịch liệt. Thanh Lâm, người gọi lão thân cái gì? Ô Chí lão tổ giận dữ, một đôi bệnh mụn cơm, hung ác chằm chằm Thanh Lâm, hận không thể dùng ánh mắt, đem Thanh Lâm cho chém giết. Lão gà mẹ, Thanh Lâm không sợ Ô Chí lão tổ. Lão gà mẹ, ba chữ, lần nữa lối ra, Ô Chí, tựu là ô gà ý tứ. Ô Chí lão tổ không phải lão gà mẹ, vậy là cái gì? Nghiệt xúc, lão thân sống vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, cho dù phản gia tinh không liên minh, hành tẩu đệ cửu châu, cũng bị nhân tôn xưng một tiếng tiền bối. Người cái này tu hành bất quá mấy trăm năm tiểu, tạp chủng, cũng dám như thế vu oan lão thân. Lão thân tuyệt sẽ không cho ngươi còn sống đi ra cái này vùng trời. Ô Chí lão tổ thịnh nộ, quanh thân chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong lực lượng nhảy lên tới cực hạn. Cái này một cái chớp mắt, nàng thò ra một cái gốc cây già cành đồng dạng bàn tay lớn. Lăng không chụp về phía gỗ đào quải trường, lập tức lại để cho hắn đã lấy được lực lượng cường đại gia trì. Gỗ đào quải trượng ánh sáng phát ra rực rỡ, toàn thân lần nữa biến lớn, trọn vẹn biến lớn đến trăm vạn trượng lớn nhỏ, cho người cảm giác giống như là một căn thông thiên thần mộc, vắt ngang thiên khung, nghiền áp hết thảy địch. Oanh, một loại trong nháy mắt, kịch liệt nổ vang, vang vọng chư thiên, gỗ đào quải trượng cùng huyễn lưu tâm yểm va chạm. Rốt cục không hề ngoài ý muốn đã xảy ra. Giờ khắc này, thời không loạn lưu, càn khôn loạn chuyển, năng lượng tàn sát bừa bãi. Giờ khắc này, chư thiên phá diệt, đại địa lún xuống, hư không nghiêng hủy. Giờ khắc này, lòng người bàng hoàng, bách thú kinh động, vạn vật có cảm giác. Lúc này đây cường đại va chạm, lại để cho thiên khung theo hắc tắt đèn chuyển cảnh hướng sáng ngời. Rồi lại do sáng ngời chuyển hướng hắc ám, khôn cùng năng lượng, tàn sát bừa bãi thiên khung phía trên, cái kia phát ra quang cùng nóng thái dương, hỏng mất, thiên địa lâm vào một phiến trong bóng tối, lạnh như băng cùng tĩnh mịch, thay thế quang minh cùng sinh cơ, đã trở thành thiên địa chủ đề. Thanh Lâm, ngươi tên xúc sinh này, thiên khung phía trên, một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Vang vọng chư thiên, toàn bộ Thương Hàn thần quốc đều có thể tinh tường nghe nói, đó là Ô Chí lão tổ thanh âm. Cái kia hét thảm một tiếng ở bên trong ẩn chứa quá nhiều không cam lòng cùng oán độc. Nghe nói cái này hét thảm một tiếng, Thương Hàn thần quốc người lại nguyên một đám như bị sét đánh, thể nhược run rẩy, bất trụ run rẩy lên. Đây là Ô Chí lão tổ thanh âm, nàng chẳng lẽ cũng không địch lại Thanh Lâm, cũng bị chém giết sao? Nghe thanh âm này, hẳn là như vậy, Ô Chí lão tổ 3000 năm trước cũng đã là chín tinh tinh không chí tôn. Hôm nay thực lực luôn cố gắng cho giỏi hơn, không nghĩ tới lại còn không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Vốn là phong hoàng chủ, hôm nay lại có Ô Chí lão tổ, Thanh Lâm. Đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, lại để cho hai đại chín tinh tinh không chí tôn lần lượt bại vào hắn chi thủ. Thanh Lâm người này quá cường đại, quá nghịch thiên. Hắn bất quá 3 tinh tinh không chí tôn, lại đánh bại 9 tinh tinh không chí tôn. Hắn quả thực không phải người, mà là yêu, yêu nhân. Từng tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. 3 đại chín tinh tinh không chí tôn đối phó Thanh Lâm cùng Thanh Thiền. Thanh Thiền khá tốt, là chín tinh tinh không chí tôn. Có thể Thanh Lâm bất quá 3 tinh tinh không chí tôn. Cục diện như vậy, mặc cho ai đến xem, đều là một hồi không hề lo lắng đổ sát. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến 3 đại chín tinh tinh không chí tôn liên thủ cũng không thể tả hữu chiến cuộc. Trước có Phong Thương Hàn, sau có Ô Chí lão tổ. Thanh âm của bọn hắn là như vậy bi thương, là trước khi chết không cam lòng tiếng hô. Thương Hàn thần đô bên ngoài, Bạch Ma lão tổ vẻ mặt kinh ngạc, quả thực không thể tin được đây hết thảy. Thanh Lâm hắn thiên phú đến tột cùng có hay không cực hạn, hắn vậy mà đã cường đại đến đáng sợ như thế tình trạng. Bạch Ma lão tổ đối diện, Hoắc Tư Long sắc mặt tái nhợt, âm trầm đáng sợ, đã nghe được sao? Các ngươi hoàng chủ, các ngươi chỗ dựa, cả đám đều cũng bị Thanh Lâm cho làm thịt. Các ngươi còn dám tiếp tục chiến đấu sao? Yêu Thiên một bên kích động giống to, một bên tiếp tục cùng Phong Thương Hàn thân vệ thiết giáp quân chiến đấu. Bên cạnh của hắn, Quý Huyền Linh cùng Thanh Ngưng cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng. Phụ thân lại trở nên mạnh mẽ rồi. Chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong đều không phải là đối thủ của hắn. Thật sự là quá tốt. Thanh Ngưng vui vẻ ra mặt. Quý Huyền Linh cũng lộ ra tự hào dáng tươi cười. Trời xanh phía trên, Ô Chí lão tổ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Thanh Lâm. Nàng cái kia một căn gỗ đào quải trượng, như đồ sứ, vỡ vụn rồi, băng tàn, hóa thành một mảnh hất bụi. Giờ phút này, Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, huyễn lưu tâm yểm tái hiện. Thế nhưng mà Ô Chí lão tổ đã không có tiếp tục chiến đấu lực lượng. Nàng đã bị thương nặng, nhìn xem cái kia cấp tốc phóng đại màu đen trường đao. Ô Chí lão tổ cảm giác tử vong chính hướng nàng từng bước một tiếp cận. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.